Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 36, Bành Bành. Kỳ thực, ban đầu, Bành Bành có chút đố kỵ Thẩm Minh. Hai người gần như cùng lúc đó debut, nhưng Bành Bành diễn chính là nam N số. Cường Công Công, Thẩm Minh bắt được nhưng là nam số 1 Tề Thịnh. Dư Tội, điều tuyệt nhất của chúng ta. Điệp Vụ Biển Đỏ, Thẩm Minh hầu như đều là nhân vật chính. Điện ảnh và truyền hình tài nguyên phương diện liền không nói. Nói nhiều rồi đều là lệ. Variety phương diện, Thẩm Minh bắt được, Cực Hạn Khiêu Chiến, hắn chỉ có thể đảm nhiệm ngày ngày tiểu huynh đệ. Sau đó, Bành Bành Thường Trú, Hướng Về Cuộc Sống, tiếng tăm tài từ từ mở ra. Hắn tự cho rằng kỹ xảo của chính mình không thể so Thẩm Minh kém đến nào. Chỉ là thiếu mất điểm vận khí. Mãi đến tận năm ngoái, Nightcrawler, chiếu phim, hắn lén lút chạy đi nhìn. Trên màn ảnh xuất hiện Thẩm Minh thời điểm, hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Bạo gầy sau, hãm sâu hốc mắt cùng đáng sợ mắt to. Toàn bộ nhân vật rất giống một cái vẻ thần kinh. Đáng sợ nhất chính là hắn khẩu âm. Thật chính là một cái lệch hướng phía nam khẩu âm Los Angeles người làm công. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cho mình cơ hội như vậy, hắn có thể hay không diễn xuất trạng thái như thế này? Rất khó, hầu như không thể. Từ ngày đó bắt đầu, hắn có chút khâm phục Thẩm Minh rồi. Hắn bắt đầu thử hiểu rõ Thẩm Minh, càng là hiểu rõ, càng là có thể phát hiện người này đáng sợ nhất chính là tự kiềm chế lực. Nói rồi muốn một đoạn ổn định cảm tình, thật liền đứt đoạn mất hết thảy đường lui. Bất luận tham gia Variety vẫn là diễn kịch, cùng trừ bỏ nãi tiêu ở ngoài nữ nghệ sĩ duy trì một cái khoảng cách an toàn. Bành Bành biết hắn có bao nhiêu khát khao. Năm đó đồng thời đập Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, thời điểm cũng không có việc gì liền kéo hắn cùng đi Tam Đại Thiết. Năm ngoái tháng 6, Thẩm Minh đem The Last Wish kịch bản đưa cho hắn. Bành Bành lật xem một lượt, lúc đó còn coi chính mình muốn diễn vai phụ. Nào có biết Thẩm Minh nói một câu, kịch bản này là viết cho ngươi. Cảm động hắn đều nhanh khóc, nếu là không có phía sau câu kia liền càng tốt hơn. Ngươi không phải không tiếp nhận cảnh hôn sao? Lần này để cùng ngươi một bước đúng chỗ. Ngoặc kép, Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình rất quan tâm Bành Bành. Phí lời, tổng cộng mới 3 cái nghệ nhân. Nâng đỏ Thẩm Minh, Minh ca có phòng làm việc của mình. Kia một ca vị trí không chút do dự để cho Bành Bành. The Last Wish, bố trí rất cao. Khách mời ra kính đều là Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình quan hệ tốt hơn nghệ nhân. Nói cách khác, Vương Lợi Khôn, Vu Hà Vi, Vương Nghiễn Huy, Dương Hâm cũng hy vọng một lần đem Bành Bành nâng lên đến. Ngày mùng 1 tháng 9, The Last Wish chính thức chiếu phim, xếp phim 21%, chỉ đứng sau Dunkirk, cao hơn Chiến Lang 2, 10%. Cái này đương kỳ cũng tạm được, trừ bỏ Dunkirk, Gintama, ở ngoài, sẽ không có điện ảnh mới rồi. Bất quá chỉ có một tuần lễ, cuối tuần sau, Spider-Man, Far From Home, Rise of the Planet of the F3, lục tục chiếu phim. Cùng ngày buổi sáng, Thẩm Minh tuyên bố một cái dài Weibo, đầu tiên nói một chút, The Last Wish. Không phải truyền thống thanh xuân mảnh, dựa theo loại hình phân chia, hẳn là thuộc về tính hài kịch, rằng giải chính là một cái sắp chết học sinh cấp 3 trước khi chết muốn kết thúc chính mình xử nam. Chi thân, vì sao lại viết cố sự này? Đại khái là nghe phiền Bành Bành luôn nói, ta muốn cùng nữ diễn viên đập cảnh hôn. Ở hắn lần thứ N nói với ta sau, ta quyết định giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Viết một cái kịch bản. Hơn nữa con người của ta yêu thích một bước đúng chỗ. Người nghĩ đập cảnh hôn. thẳng thắn an bài cho ngươi càng kịch liệt điểm cái gọi là vĩ đại nguyện vọng. Chính là từ một cái nam hài nghĩ thành là nam nhân. Thế nhưng làm sao mới có thể làm cho loại ý nghĩ này có vẻ chính phái? Ta quyết định an bài cho hắn một cái sắp chết thân phận. Bị mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Chỉ có kia việc có thể vận động. Trước khi chết, chỉ có một cái tâm nguyện đến một pháo. Tử vong cùng tính kết hợp với nhau. Hai cái hoàn toàn ngược lại đồ vật đụng vào nhau sau. Lập tức liền có rất nhiều não động. Nói cách khác, phụ thân cho rằng nguyện vọng của hắn là vận động. Mụ mụ cho rằng nguyện vọng của hắn là chơi bóng rổ. Lý giải hắn chỉ có hắn bang này, vô căn cứ, huynh đệ rồi. Sau đó một đám huynh đệ vì giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Các loại gia yêu thiêu thân. Cái này vở viết sau khi đi ra. Chính ta cảm thấy rất chơi vui. Tìm Hâm tỷ, nàng cũng cảm thấy không sai. Sau đó liền giúp bận bịu tìm diễn viên, tìm đạo diễn. Hiện tại điện ảnh muốn chiếu phim, nội tâm rất thấp thỏm. So với ta bộ thứ nhất tham diễn phim nhựa chiếu phim còn muốn thấp thỏm. Rốt cuộc cố sự này văn bản là ta nghĩ đến, hy vọng sẽ có khán giả yêu thích. Còn có, hy vọng các nhà phê bình điện ảnh phê bình thời điểm. Đừng tổng nghệ thuật không nghệ thuật. Cái này cầu tứ vừa nhìn liền biết không cái gì tính nghệ thuật. Điều này Weibo, vừa nhìn chính là có người trau chuốt. Minh ca nào có bản lĩnh viết nhiều như vậy? Nếu như chính hắn viết, nhiều nhất liền một câu. The Last Wish, chiếu phim, sung vịt, tháng 9 ảnh đàn, từ trước đến giờ đều là Hollywood tảng lớn đất phần trăm. Kỳ nghỉ hè đương quốc sản điện ảnh bảo vệ tháng. Một đống Hollywood tảng lớn vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn chiếu phim. Spider-Man, Homecoming, Dunkirk, Rise of the Planet of the Apes 3, Hitman Bodyguard, Mật vụ Kingsman, vân vân đều xếp hàng chiếu phim. Mỗi tuần một bộ cũng không đủ phân. Quốc sản điện ảnh làm sao bây giờ? Chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thật không có một bộ có thương mại ý đồ tác phẩm xuất sắc lựa chọn ở tháng 9 thượng tuần. Trung tuần chiếu phim, mọi người đều ở chờ quốc khánh đương. Sự lựa chọn này, nói như thế nào đây? Có chút túng, The Last Wish, lựa chọn ở ngày mùng 1 tháng 9 chiếu phim. Rất có một loại chết ta cũng phải chết quang vinh tín niệm. Sau đó, ngày đầu thành tích ra lò. Đơn ngày phòng bán vé 44 triệu, xếp hàng thứ hai, tỷ lệ ngồi ghế lại so với Dunkirk còn cao hơn, đa bệnh cho điểm 7,2 phân, 40% bạn trên mạng chấm điểm 3 viên sao, 20% chấm điểm 4 viên sao, chất lượng vẫn tính có thể, nóng bình trước mấy cái, khiến lòng người chua hài kịch, có chút hèn mọn, chấm móc lửng. Tiết tấu tương đối chậm, cười điểm cũng không nhiều lắm, trước 40 phút có chút nặng nề, bất quá chọn đề không sai, quan tâm dần đông người sinh lý cần. Tuy rằng nhân vật đều là thành lập, nhưng kiều đoạn thực sự là có chút kéo, toàn thể vẫn là rất bình, nhưng cũng có cảm động vừa buồn cười địa phương. Thẩm Minh lần thứ nhất biên kịch, cho 3 ngôi sao, cổ vũ một hồi. Đương nhiên cũng có mắng, hạ tiện, ngoặc kép, trai thẳng ung thư, không tôn trọng nữ tính. Miêu Nhãn cho điểm lại là 9,4 phân. Rất rõ ràng, bộ phim này phòng bán vé đã thành công rồi. Đúng là như vậy, ngày thứ hai, xếp phim lượng hơi có tăng lên. Đơn ngày bắt 55 triệu, ngày thứ ba bắt 52 triệu. Miêu Nhãn đưa ra phòng bán vé dự đoán. 500 triệu trên dưới, so sánh một chút 18 triệu thành phẩm, 12 triệu marketing, cùng với gần như 15 triệu tuyên phát. Cái thành tích này đã tương đương có thể rồi. Bành Ngành rất thỏa mãn. Cuối cùng có một bộ phòng bán vé đem ra được tác phẩm tiêu biểu. Gần nhất cùng Vương Ngạn Lâm, Doãn Phường các loại trên Variety. Mỗi cái trước Variety liền thổi một lần cùng Thẩm Minh ở giữa tình bạn cố sự. Tiện thể đem Điệp Vụ Biển Đỏ, tuyên truyền một lần, Điệp Vụ Biển Đỏ, cũng là bốn người bọn họ đảm nhiệm vai phụ. Cách xa ở Venice, Thẩm Minh rất không vừa ý. Cuối tuần đầu làm sao mới 150 triệu? Mẹ trứng, nói tốt bộ kế tiếp. Lost in Thái Lan, đây, giữa hai người chênh lệch một cái. Lão Pháo Nhi, phòng bán vé, khẳng định là lưu sướng đập đập phá. Lần sau lão tử chính mình trên, hắn cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Làm đạo diễn quá gà dằn vặt người. Nhìn một chút Damien Chazelle, cảm giác hắn căng thẳng đều nhanh nói không ra lời. Đúng rồi, bọn họ hiện tại ở đại lễ đường ngồi, chờ đợi giải thưởng vạch trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.